trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 26 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thái tử nhắm nghiền hai mắt và xoay người nằm nghiêng vào vách tường nên Kha không càm ràm nữa. Mái tóc mềm bạc phết ôm một khuôn mặt hấp hép như mặt một ông già. Chân gập, hai bàn tay gầy gùa kẹp giữa hai đầu gối nổi u, co quắp như đứa trẻ ốm yếu ngủ trong cảnh thiếu chăn ấm nhưng vẫn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Kha lập tức đi tìm mảnh chăn đơn rủ rộng đặt lên người tự, vợt quay đi vì kinh sợ và thốt lên câu ca thán: lẽ nào đây là hình xác một con người đẹp nhất mà Kha tìm thấy ở cõi đời này? Phải chăng số mệnh lại chơi khăm với tự? Lẽ nào đời tự lại truân chiên hẩm hiu đến như vậy? Quá khứ bị bạc đãi, bị khinh rẻ, đọa đày ruồng rẫy, vợ bị phản bội, bị vu cáo, tiền tài không, quyền lực không, một chốn yên thân cũng không có, rồi đây một chỗ đứng trên bục giảng cũng không còn. Vì sao lại có cuộc hãm hại triệt để, truy sát đến tận cùng như vậy? Kha run hết chân tay, Kha trào nước mắt. Thoáng thấy tự vừa thức dậy, khuôn mặt tự vừa mở ra một vùng tâm thái tĩnh tại, đầm ấm và nhân hậu biết bao nhiêu. Kha đã từ từ đứng lên, cố nén sự bồi hồi nghẹn đắng vào trong lòng. Tự đề nghị pha trà uống, đó là một tín hiệu tốt cho thấy tự đã qua cơn sốt. Nhìn bàn tay tự chìa ra đón ca nước chè xanh, Kha lại rưng rưng nước mắt. Liệu tự có thật sự vượt qua được cú ngã tinh thần hay không? Để tiếp tục dõi theo hành động của tự trong thời gian ở nhờ nhà Kha, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 27 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khiến ai cũng nao lòng. Tự ôm bọc quần áo ngồi sau xe, ga guồn đều đều, chốc chốc lại quay về phía sau. Tự, ăn lục tàu sáo không? Không. Uống chè bác bảo vậy? Thôi. Nghe giọng nói của cậu á, thấy còn mệt lắm. Ừ, hơi ra cả đằng tay, nhưng Kha này, vì thế phải giúp Thuật, phải giúp ông thống, phải cứu họ. Thuật là tiêu biểu cho một kẻ bị chà đạp rồi sau đó tự mình đánh mất mình luôn. Kha gật. Ừ, sẽ ban. Nhưng tự này, trước hết mình sẽ thay ông thống nói cho cậu hay cái điển cố vì sao người ta lại nghỉ hè vào tháng 6. Rất thú. Chỉ bực gì tra cứu vài chục cuốn sách mới ra, viết được 20 dòng, định đăng vào một bạn có biết, thì cha tổng biên tập cả đời á chưa hề cấp sách đến trường phổ thông kêu phù phiếm gạt phát. Tự như lơ đãng. Có quen biết ai ở bệnh viện tâm thần không? Có. Kha ngoái lại sao? Bác sĩ trưởng bệnh viện tâm thần ở Y là bạn thân. Ít lâu nay á vẫn hay qua lại đấy. Đang định làm một cái điều tra. Bệnh này quái lạ. Có ca vì tức giận mà liệt tay chân, mù mắt. Có trường hợp loét dạ dày mà chữa từ tâm thể. Hôm vừa rồi á, ông ta dùng thôi miên chữa khỏi ca bệnh, nhai luôn mồm từ 11 năm nay, nhai cả lúc ngủ, nhai đến hỏng hết cả hai hàm răng. Vừa đạp xe, Kha vừa sôi nổi. Căn bệnh tâm thần có nguồn gốc xã hội đấy. Phải giải trừ những chấn động, những stress gây nên những xáo trộn, xô lệch cả con người. Khổ lắm, một khu phố chỉ cần một anh tâm thần là đủ náo loạn rồi. Còn cả nhà 5 người xương phổi 3, viêm họng 2 vẫn cứ êm. Lòng vòng một lúc, Kha lại quay về cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Kha đang bắt đầu khai triển. Nhất định sẽ tương xứng với căn buồng đẹp Kha mới có. Mặc cho tổng biên tập đang rình mò, hãy thấy Kha cầm bút viết văn trong giờ là lớn tiếng cảnh cáo. Theo quan điểm của Đốt, căn phòng đẹp, văn chương cũng sẽ đẹp. Tự à, văn chương vốn tuyển chọn người đọc. Nó không như cải lương, tivi. Đúng như thằng Thuật đã nói. Nhưng không lo, trí thức đã đông lên thì tăng theo cơ học và tạo ra một tỷ lệ mới trong dân số. Nhất định sẽ có một chuyển biến từ lượng sang chất, chứ không phải như cái thời 20 năm trước đây khi chúng ta mới ra trường. Nhưng đang say sưa mà Kha bỗng phanh đánh két, dừng phát xe. Gì thế Tử? Tử đã ôm bọc quần áo, nhảy xuống xe, bước lên hè bên đường từ lúc nào. Dĩa hè, một sạp sách dài dài, sách không phải là đáng ghét với cả giới thương nhân chuyên nghiệp. Sách đang trở thành một mặt hàng thu lời không kém quần bò Mỹ, áo phong Thái, giày Tây Đức, cassette Nhật Bản. La liệt sách mới, sách cũ, sách dày, sách mỏng, sách đứng, sách nằm, đủ hết các thể loại, ôm trùm gần như toàn bộ tri thức của loài người. Tự dị, xếp theo bộ, đứng như các khối đá đúc. Tiểu thuyết cổ kim chia theo từng châu lục và các trường phái xếp từng hàng. Kha nhấc xe theo Tự lên vỉa hè. Tự xà trên sạp sách, hai tay run lẩy bẩy, nhấc cuốn này lại lấy tiếp cuốn khác. Bộ La Roche mới nhất, từ điển Anh, Pháp, Đức, từ điển Hán, Việt, các bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, bộ lịch sử tư tưởng thế giới, thơ chữ Hán Cao Bá Quát, truyện Song Tinh. Kha tự lưng khung xe, đón một cuốn tự đưa, một cuốn nữa. Kha dội đặt xe, ngồi xuống bên Tự, lật bìa một cuốn và giật thoát người. Hóa ra là vậy, một cuốn nữa, cũng thế. Con dấu hình bầu dục của Tùng Thiện Thư Viện lồ lộ trên mỗi trang bìa lót. Mặt nhợt nhạt, giả đầy mồ hôi, Tự thở hổn hển. Kha chống tay lên sườn, nhìn chòng chọc gã bán sách đen xì, hai thẻo ria trê. Này ông mua những cuốn sách này ở đâu? Điều đó anh ra cho phép thằng em này miễn trả lời. Ông mua sách của bọn ăn cắp à? Ấy chết, anh trai qua lời. Thời buổi này, biết ai là kẻ cắp, ai là không? Chống tay vào gối, đứng dậy, Tự thở dốc, loạn choạn. Thôi Kha ơi, về thôi, về nhà Kha đi. Căn buồng nhỏ nhắn, 14 mét vuông của Kha, chỉ có một chiếc giường con trải chiếu rách làm nhiệm vụ cái giá sách. Một góc buồng là cái bàn viết kết cấu từ hai chiếc hòm và hai chiếc hòm xà phòng chồng lên nhau. Mặt bàn bề bộn giấy lộn, giấy trắng. Cuộc sinh nở của Văn Chương thật cực nhọc, khốn khổ. Đối diện với cái bếp nút Văn Chương ấy là cái bếp nấu ăn hàng ngày, lượm thượm và đơn giản, lộ rõ dấu vết của kẻ sống độc thân và phong tâm coi nhẹ mọi sự đời. Ngồi xuống cái chiếu trải trên nền nhà cạnh bàn văn của Kha, Tự đưa mắt mệt mỏi nhìn bốn bức tường trống. Vợ đâu? Kha xòe diêm châm lửa vào sáu ngọn bếp bếp dầu, lé mặt tránh khói. Bay đi Đức rồi. Sao? Lao động xuất khẩu, chữ nghĩa đến hay. Nó che đậy được cái cần giấu giếm. Lao động trở thành hàng hóa đích thực. Thế mà còn mất bao công sức hội thảo. Nó là cái gì nhỉ? Nhưng còn một khía cạnh nữa. Chia tay nhau khi đã hết cả hơi sức để dằn vặt người thân. Vừa rồi cô ấy với Thư về. Anh Kha, nhìn những người cùng đi, em giật mình. Tất cả lũ chỉ có một mục đích là tiền. Em khóc cả đêm. Tự co ro. Sao dữ dội thế? Khắp nơi, chỗ nào cũng chấn thương. Kha dụi mắt. Gần 5 tỷ người trên trái đất. Được bao nhiêu người sung sướng? Ngôi trường con của cậu, chỉ một kỳ thi, mấy người gục ngã. Tự lật bật đôi môi khô xác. Kha, phải giúp Thuật và ông Thống. Thuật mình tiếc và thương hơn là giận nó. Mình sẽ nghĩ cách. Một lần nó cứ săn sổ đoán hậu giận cho mình. Nó bảo không ai lẩn trốn được, ai cũng phải lãnh đủ số phận của mình. Nó bảo mình sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Còn nó sao quá kỵ cư ở mệnh. Thế là nó mất cái đầu rồi. Nói gì thế Tử? Thuật mất đầu rồi. Cái đầu của nó bằng đầu hai ông tiến sĩ cộng lại. Tử, mê đấy à? Tự nhòa xuống mặt chiếu, hai mắt lờ đờ, giọng mờ mờ xa xăm. Mệt quá. Kha, 10 đêm mất ngủ rồi, kể từ hôm Dương đến. Kha đặt đầu Tự lên chiếc gối của mình, rón rén đi ra ngoài. Lát sau, Khoa nhón từng bước chân trở vào, tay xách xô nước, rồi nhắc siêu nước sôi, nín từng hơi thở nhẹ và ghé thật sát vào siêu nước vào miệng ấm chè. Lặng yên cho tự ngủ. Lặng yên để tự thoát ra khỏi nỗi u buồn. Lặng yên để tự đi vào dòng quên lãng. Tự nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc mềm, bạc phết, ôm một khuôn mặt khốp hép như mặt một ông già. Chân gập, hai bàn tay gầy guộc kẹp giữa hai đầu gối nỗi u, co quắp như đứa trẻ ốm yếu ngủ trong cảnh thiếu chăn ấm. Kha tìm mảnh chăn đơn, rủ rộng, đặt lên người tự, chợt quay đi vì kinh sợ. Tự ơi, lẽ nào đây là hình xác của một người đẹp nhất mà Kha tìm thấy ở cõi đời này? Tự ơi, lẽ nào số phận lại chơi khăm như vậy với tự? Lẽ nào đời tự lại truân chuyên, hẩm hiu, trầy trật vậy? Tự ơi, đời tự, cái ẩn ngữ kỳ lạ trong ngữ pháp văn chương, đến bao giờ mới được đời thấu hiểu? Và bây giờ chẳng lẽ thế là hết? Từ đây, kẻ tuẫn nạn của một sở nguyện tin cậy, bị bạc đãi, bị khinh rẻ, bị đày đọa, bị ruồng rẫy, bị chà đạp, bị dây bủa bốn bề, bị phản bội, bị vu cáo, bị tước đoạt, bị cướp bóc mất hết. Tiền tài không, quyền lực không, một chốn yên thân không. Rồi đây, một chỗ đứng trên bục giảng cũng không nốt. Chút ao ước định danh cũng không được chấp nhận. Bị chặn các ngã đường, bị bích các lối thoát, có cuộc hãm hại nào triệt để đến thế? Nỗi đau này là nỗi đau nhân thế, nỗi đau này là nỗi đau tâm thế sâu xa, nỗi đau này có thể làm mất nhân tính, nỗi đau này có thể làm mất lương tri, nỗi đau này kinh động quỷ thần nhân tâm, nỗi đau này là nỗi nhục trần ai. Kha run hết chân tay, Kha trào nước mắt. Nhưng Kha đã tự đứng lên, bồi hồi nghẹn đắng. Tự vừa thức dậy, khuôn mặt tự vừa mở ra một vùng tâm thái tĩnh tại, đầm ấm và nhân hậu biết bao nhiêu. Uống chè nhé, tự. Ngủ được độ 30 phút, tốt quá, tốt lắm. Kha lập cập, chưa bao giờ Kha lập cập vì cảm động sung sướng như thế cả. Nhưng nhìn bàn tay tự chìa ra đón ca nước chè màu xanh mét, màu lá héo, Kha lại rưng rưng. Tự này, còn nhớ cái hôm ở trên gác xếp, cậu nói về Nguyễn Du qua Tiểu Thanh Ký. Thi sĩ đâu có buồn, đội ngũ những người tài dẫu thế nào cũng vẫn cứ điệp điệp trùng trùng. Rủi ro họ chấp nhận, nhưng phường giá áo, túi cơm, có đổi cái mai của chúng cho họ, họ cũng chẳng thèm. Lúc đó cậu định dẫn một câu thơ. Câu gì thế? Lần trước, ở quán chè lão chủ quán đầu mốc, mình cũng đã hỏi. Còn nhớ không? Tự đặt ca nước chè xuống mặt chiếu, nén một cơn ho bệnh tật. Phong dặn kỳ quan khách tự cư. Cái quan của người phong nhã do chính người đó gây ra, chuốc lấy. Kha kêu thảng thốt. Trời, một nghịch lý vĩ đại. Một nghịch lý. Tự nhếch khóe môi, chua chát. Như chính cái nghịch lý vĩ đại ấy. Kẻ xấu thịnh đạt, người xấu ôm hận và chỉ biết trách mình. Cuộc tình gian dở, bữa tiệc gian dở, cuốn sách để làm chỗ, cũng chỉ là do mình. Một lối giải thích ngược đời, một cách hành xử yếm thế vô cùng tội nghiệp. Kha nhìn tự săn đón. Tự ơi, nhưng tại sao lại có nghịch lý ấy? Tự bơ phờ. Mình mệt quá Kha, mình muốn đi nghỉ. Cậu cần phải nghỉ dưỡng sức một thời gian. Kha một lần thằng Thuật xem tử vi, nó bảo mình là một đám cưới không thành. Đúng, nhưng có đám cưới không có giấy giá thú chứ. Kha bật dậy. Tự, cậu nói cái gì thế? Tự đứng lên, bước siêu dẹo đi đến cái giường, nhấc bọc quần áo qua lại như bất chợt. Sao? là khi tôi yêu, tôi có quyền. Không một kẻ nào được quyền ngăn cản cuộc hôn phối của tôi. Tự tổ chức hôn lễ cho mình. Trời, một nghịch lý vĩ đại. Một nghịch lý. Tự nhếch khóe môi, chua chát. Như chính cái nghịch lý vĩ đại ấy. Kẻ xấu thịnh đạt, người xấu ôm hận và chỉ biết trách mình. Cuộc tình gian dở, bữa tiệc gian dở, cuốn sách để lầm chỗ cũng chỉ là do mình. Một lối giải thích ngược đời, một cách hành xử yếm thế vô cùng tội nghiệp. Kha nhìn Tự săn đón. Tự ơi, nhưng tại sao lại có nghịch lý ấy? Tự bơ phờ. Mình mệt quá Kha, mình muốn đi nghỉ. Cậu cần phải nghỉ dưỡng sức một thời gian. Kha một lần thằng Thuật xem tử vi. Nó bảo mình là một đám cưới không thành. Đúng, nhưng có đám cưới không có giấy giá thú chứ. Kha bật dậy. Tự, cậu nói cái gì thế? Tự đứng lên, bước siêu dẹo đi đến cái giường, nhấc bọc quần áo quay lại như bất chợt. Sao? Là à? Khi tôi yêu, tôi có quyền. Không một kẻ nào được quyền ngăn cản cuộc hôn phối của tôi. Tự tổ chức hôn lễ cho mình. Nhưng mà cậu nói cái đám cưới nào? Cái đám cưới thằng Thuật nói là không thành ấy. Thành quỷ cốc không thể đúng được. Vì tầm nghĩ thấp lắm. Và mình nữa, mình cũng đã lầm. Mình không vượt được cái thường tình. Nguyễn Tiên Sinh, thi sĩ đâu có buồn. Dương Tầm Thường làm sao dám xưng tụng là đại diện cho cái đẹp. Thiên nhân và lý tưởng, đó là một cuộc hôn phối của tự nhiên. Đám cưới ấy dẫu không có giá thú vẫn cứ thành. Dương là con số không. Suy ra hành trình tâm hồn của mình là đi tới cuộc thành hôn này. Giống như một tình nhân yêu đắm đuối mãnh liệt người đẹp mình tôn thờ, mình bất chấp mọi thủ tục. Kha ơi, tâm hồn mình, đó là cái giá trị riêng của mình. Dương đừng hòng quý hoại nổi. Tử, Kha kêu, sung sướng như đứng trước một cái gì bất ngờ quá tầm. Tự cúi xuống, tay thọc vào túi quần áo, ý nghĩ bỗng lại như nhảy cốc. Kha, cả đời mình chưa một mùa hè nào đi nghỉ cả. Kha có biết bãi biển Thịnh Long không? Kha ngơ ngác bước lại cạnh Tự, lấn lướt. Thịnh Long, bãi biển tuyệt đẹp. Năm ngoái mình đã đến đó. Ở đó có một viện điều dưỡng của quân đội. Cậu phải đi nghỉ. Mình sẽ dẫn cậu đi. Tháng 6 là tháng nghỉ hè. Theo truyền thuyết Hy Lạp, tháng 6 là tháng nữ thần Duy Mông ngự trị. Bà vợ Jupiter này có nhiều tính xấu, nhưng hiếu thắng, đố kỵ, thù giặc. Nghỉ ngơi vào tháng 6, người Hy Lạp muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của những thói tật ấy. Thế nào, chúng mình cũng cùng nhau đi nghỉ nhé. Nhưng phải nhất thiết là Thịnh Long hỡi Tự. Tự lấy từ trong bọc quần áo ra một phong thư, trả lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Đọc đi, Kha. Có lẽ thế hệ sau sẽ khá hơn chúng ta. Kha đón lá thư. Nhưng chúng ta cũng tạo được hình ảnh của chúng mình. Hình ảnh những chú rể không có giấy hôn thú. Kha kêu. Một ý nghĩ tuyệt hay. Và dở lá thư. 10 phút sau, Kha rời mắt khỏi lá thư, bàng hoàng. Thật thú vị, vì một thế hệ đàn em như thế này, chúng sẽ làm được nhiều việc có ích đấy. Chúng sẽ rất đẹp. Nhìn Tự, thấy Tự gật đầu, Kha mới ngồi xuống và bảo Tự ngồi theo, giọng Kha dò dè. Bây giờ cho mình nói mấy suy nghĩ của mình nhé. Thế hệ chúng mình đẹp một lối riêng, phản phất cái vẻ đẹp của ông cha. Chú học trò của cậu đã khơi lên một vấn đề lý thú đấy. Tự à, phong vận kỳ quan khách tự cư. Cái kiểu ngẫm nghĩ sự đời này là một ví dụ. Chua cay, tự nhạo và thúc thủ, thở dài và cao ngạo. Kẻ sĩ quân tử, nhà nho là thế đấy Tự à. Chúng mình có tí chút hình ảnh nào chung với họ không? Kha hơi ngẩng lên, Tự khe khẽ. Ông cứ phát triển ý của mình đi. Kha nuốt nước bọt, cảm thấy tự chủ hơn. Theo mình, chúng ta chẳng phải chỉ là con cháu của người bàn cổ, mà còn là con cháu trực tiếp của cái đẳng cấp nho sĩ rất gần gũi nữa, Tử à. Đẳng cấp này có một đời sống riêng, có vận mệnh khá độc đáo. Thử phân tích họ một chút nhé. Và vị trí xã hội, họ làm quan nhưng không phải là quý tộc. Họ là thầy và không phải là người lao động. Họ sống không bằng bóc lột mà bằng danh vị. Trên thực tế, những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du luôn dùng dằn giữa xuất và sử. Đời họ, khi thì hành đạo, khi thì ở ẩn. Cho đến Nguyễn Công Trứ thì đẳng cấp này thêm một lớp nhà thơ tài tử. Lớp này tự do hơn, cá nhân hơn, phong nhã hơn. Họ đa tình và thị tài. Muốn làm cây thông đứng giữa trời mà reo, không phải vì đạo nghĩa, mà chủ yếu là vì thị tài. Nói chung, họ là lớp người vừa khiêm tốn, vừa nghênh ngang. Họ đấu tranh cho tự do, bình đẳng, nhằm giữ gìn phẩm giá, chứ không phải để giành lấy phẩm giá. Họ vừa lười, vừa không lười. Theo cái nghĩa, thà chịu nhịn đói, chứ không đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Nhưng siêng năng trồng cây, chăm hoa, không bón phân bắc, phân súc vật, mà tưới hoa bằng nước gạo. Thích được khen cây cam đẹp, hơn là được khen cây cam sai quả. Ông nói tiếp đi. Nói chung, bản chất họ gắn với nông thôn, thích hợp với một xã hội tự nhiên, đơn giản, không phù hợp với một xã hội phát triển cao, phức tạp. Họ là kẻ bất lực ngây thơ. Thiện chí mà bất lực. Họ không có sức chiến đấu, hay chờ đợi dùng dằn, để cầu an, bối rối, phát sinh mặc cảm yếm thế. Thôi. Sao thế Tử? Thôi. Nhưng mà... Thôi, đủ rồi. Đứng dậy. Lấy xe đạp đèo tôi đi. Đi đâu? Kha đứng dậy theo Tự, hơi ngơ ngác. Sao Tự đột ngột biến đổi thế? Tự dùng ra cửa quát bất thần. Đừng hỏi nữa, đi. Ngài mỏi mòn trong nông nổi. Mây chân trời dùng đóng mông lung, lẫn lộn cảm xúc bình minh khai mở và hoàng hôn lụi tàn. Bảo Kha đứng đợi, Tự dùng hết sức lực còn lại, leo qua cái cổng gỗ, khóa dòng xích, nhảy xuống đất, bước vào sân trường. Mới có ít ngày mà ở những đường nứt nở dưới chân tường và các bậc lên xuống, cỏ dại đã tua tủa, đậm những chồi biếc nhọn như gai. Mờ mờ một làn rêu bạc, trên mảng tường loang nước mưa tháng 6, nơi đầu hồi văn phòng nhỏ. Sân trường buồn tên, sắc lá bàn héo và phượng lặng lẽ buông những cánh hoa tàn. Im ắng chạy suốt các hàng hiên. Tĩnh lặng chết chóc tỏa ra từ hai dịch giấy niêm phong trắng dây dôi dán chéo qua các cửa ra vào các lớp học. Ve bật tiếng vì sợ hãi. Chỉ có tiếng rút dè dặt của giấy mềm ngắn ngủi từng đợt giữa quang vắng một ai khúc biệt ly. Tự bước nhẹ nhưng không thật chân. Cảm giác xa lạ lướt qua anh rồi tan qua. Anh thấy mình như một kẻ đi xa mới trở về. Anh như vừa qua cái mê cung hỗn độn, cái náo động nhộn nhàng, nhờ cái mãnh lực quyền bí của tình yêu tiếp sức, đã trở về ngôi nhà yên ả, hiền hậu, đầy thương nhớ này. Nhà trường lớp học bục giảng phấn trắng, bảng đen, mùi thơm trang vở mới, tiếng trống trường ấm áp tuổi hoa niên, rung vang nỗi bồn chồn cổ kính. Mối quan hệ thầy trò, cái chức nghiệp thiêng liêng của ông thầy, bản hòa âm nơi trường ốc trang nhã và cổ điển. Lại một lần nữa anh nhận ra, đó chính là âm điệu, là linh hồn sinh động vĩnh cửu, là tình yêu thiên phú của đời anh. Nhận ra mình, Tự đứng lặng. Cho đến khi ngước lên, nhìn thấy nơi đầu hồi văn phòng, chỗ treo cái trống da quen thuộc. Chỉ còn lại hai sợi dâu da trâu, buông hai nét vẽ ngoằn ngoèo. Anh bỗng ôm chặt lấy ngực mình và cảm thấy đã xảy ra một cơn hụt hẫng thật kinh khiếp. Từ bên trong anh, khiến anh rơi vào trạng thái vừa đau đớn vừa hôn mê. Bây giờ, anh mới dám nhận với chính mình. Anh đến đây để thực hiện một cuộc chia tay lớn của đời mình. Nhưng chẳng lẽ anh lại có thể chia tay với mái trường thân yêu này? Chẳng lẽ là anh có thể giả từ những kỷ niệm, những bóng hình thân thuộc cùng tất cả những quan niệm, những tình cảm trong sáng, những mộng ước đẹp đẽ và lớn lao, những gì anh đã hết lòng yêu quý và tôn thờ suốt mấy chục năm qua. Sau cuộc chia tay có vẻ bất đắc dĩ và buồn thảm quá thế tự ơi. Mùa hạ đang đi những bước dội vàng. Mùa hạ đang bao bọc anh trong sắc đỏ của hoa phượng đã qua thời son trẻ. Trên cao, những dàn phượng già đỏ não đỏ nùng như những dũng máu đỏ của một cuộc quyết chiến bi thương và quyết liệt. Kính thưa quý vị, nghe Kha hỏi về nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mà không chỉ có một người mà đến ba người phải vào viện cùng một lúc, tự đặt ca nước chè xuống mặt chiếu, nén một cơn ho bệnh tật, tự nhếch khóe môi, cười mỉm chua chát như chính cái nghịch lý vĩ đại ấy. Kẻ xấu thành đạt, người tốt âm hận và chỉ biết trách mình. Kha nhìn tự săn đón tìm hiểu nghịch lý ấy, song tự không nói tiếp mà chỉ tỏ ý muốn được nghỉ dưỡng sức một thời gian. Rồi anh đứng lên, bước siêu dẹo đi đến giường, nhấc bọc quần áo và rút ra bức thư của người học trò cũ trao cho Kha. Kha gần như há hốc miệng khi nghe tự tuyên bố sẽ yêu và không một kẻ nào được quyền ngăn cản hôn lễ của anh. Lẽ nào tự bị điên giống như Thuật? Xuyến vợ tự đã bỏ nhà đi với lão Quỳnh vào Nam làm ăn mua bán. Vậy giờ tự sẽ cưới ai mà anh nhất định Kha phải đi cùng anh đến bãi biển Thịnh Long? Bí mật nằm trong lá thư được Kha mở ra, và phải hơn 10 phút sau, anh mới rời mắt khỏi nó. Tự trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, anh không ngớt lời ca ngợi những cậu học trò mà mình đã dạy cách đây hơn 20 năm. Kha cũng phải thừa nhận, quả là thế hệ học sinh đó thật có nghĩa khí. Câu chuyện về những xung đột phe phái trên một con tàu khi bị hư hỏng máy ở hải phận quốc tế, hay những thắng thua cuộc bầu cử người chỉ huy con tàu của cậu học trò Phó Tiến sĩ Hàng Hải đã thu hút Kha và tự vào dòng tranh luận rất thú vị. Kha đâu ngờ những điều đó đã trở thành chất xúc tác khơi dậy trong tự ý chí đấu tranh đang cuồn cuộn dâng trào. Phần 28 cũng là phần kết tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai, là những cận cảnh buồn khi tự đến trường và quyết định bỏ nghề giáo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.